Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 11, không chuyên nghiệp. Kia nếu như là chính nàng rời đi té xỉu ở cái này, chính là một vòng lại một vòng. Đã biết điều kiện quá ít. Vân Phi Dương trực tiếp ném cái thăm dò phù ra ngoài. Một tiếng, nữ nhân kia không thấy. Hả? Ảo giác, không đúng, Vân Phi Dương trở tay đem thần phong linh long bút tế ra tới. Lộ Vân Tiêu không nói hai lời cầm kiếm ngăn tại phía trước. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, gió nhẹ nhàng đem cỏ áp loan liễu yêu. Vô Kim Phi được bảo hộ tại ở giữa. Vân Phi Dương âm thầm vận dụng linh lực, phát hiện không có tới tự tàng bảo đồ thực lực hạn chế. Đây không phải tàng bảo đồ cửa ải. Mấy người bất động thanh sắc gật gật đầu. Vi Vân Cô Nguyệt tay phải cầm một thanh kiếm, tay trái lặng lẽ lưng đến sau lưng, đem Tầm lão đại kêu gọi ra. Tầm lão đại vừa ra tới, trong nháy mắt kêu lên chi chi chi. Cùng một thời gian, Lạc Xanh Ca chỉ cảm thấy chung quanh khí cơ siết chặt, vô ý thức phật tay chính là một kiếm. Chỉ nghe bang mượt tiếng, một cái tiểu xảo phi tiêu bị đánh bay. Lạc Xanh Ca đáy mắt hiện lên một tia kỳ quái, ngón tay khẽ nhúc nhích. Vừa rồi cái kia phi tiêu tựa hồ căn bản không có khí lực. Vốn dĩ nghĩ lại quan sát một chút, bỗng nhiên nghĩ đến Vân Phi Dương trước đó nói với nàng. Mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần ngươi cảm thấy có một tia kỳ quái, liền chia sẻ cấp mọi người. Cho dù ngươi không tiện nói cho tất cả mọi người, cũng nói cho ta, không cần phải sợ cho ra tin tức sai lầm. Học được đối hỗn tạp tin tức xử lý, là chúng ta phải có phán đoán. Vân Phi Dương nghiêm túc, khuôn mặt đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế là nàng lập tức truyền âm, cái kia phi tiêu không có bất kỳ cái gì lực đạo thu được. Mấy người biến càng thêm cảnh giác. Không có lực đạo, đại biểu cho càng nhiều âm mưu. Lạc Xanh Ca phát hiện không con tin nghi nàng cách nói. Cũng không có người phát ra nghi vấn, chỉ là đơn thuần tiếp thu nàng cấp tin tức. Tất cả mọi người phản ứng cùng hắn nghĩ không giống nhau. Thế nhưng là loại phản ứng này, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Không biết vì cái gì, ngực bỗng nhiên cảm giác là lạ. Tựa hồ có thứ gì là nàng tại Thiên Nguyên Tông không có cảm nhận được. Nàng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại đem càng nhiều lực chú ý đặt ở chiến đấu bên trên. Bỗng nhiên nguyên bản che giấu người, một kiếm đâm về phía Vân Phi Dương. Thật sự là hắn nhìn dễ bắt nạt nhất. Vân Phi Dương mắt nhíu lại, trong tay thần phong linh long bút nhất chuyển, một đạo bạo phá phù liền đánh ra ngoài. Bong! Nữ nhân kia vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị tạc vừa vặn, lập tức bay ngược, trên mặt đất nhiều mấy giọt đỏ tươi máu. Vô Kim Phi mỉm cười, Phi Dương chuẩn bị phù triển đủ đầy đủ a. Vi Vân Cô Nguyệt tiếp tục nói, phù này triển cùng không cần tiền giống như, hai người ngươi một lời ta một câu, đem lần đầu hợp tác chiến đấu không khí thoáng thong thả một chút. Quá khẩn trương chiến đấu không khí sẽ chỉ làm đầu não qua mẫn cảm, cuối cùng truyền cấp tinh thần của mình áp lực. Nhất là Lộ Vân Tiêu cùng Vân Phi Dương là thật lần đầu chiến đấu, Vân Phi Dương chỗ nào không biết hai cái này tên dở hơi tâm tư, liếc qua một bên có chút căng cứng Lộ Vân Tiêu, trực tiếp chụp một tấm thanh tâm phù. Đạt được người nào đó cảm tạ ánh mắt, nữ nhân kia ẩn nấp công phu thật đúng là cao minh. Thế nhưng là lại cứ nữ nhân kia cũng không có cái gì sát khí, chính là kỳ quái. Huống chi bọn họ vốn không quen biết, vì sao ra tay đánh nhau? Nữ nhân kia núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đánh lén một chút, tuyệt không ham chiến. Lúc này Tầm Tung Chuột bỗng nhiên có động tĩnh, lặng lẽ theo Vi Vân Cô Nguyệt trên người rời đi, cuối cùng đúng là bò tới Lộ Vân Tiêu đỉnh đầu. Không biết tại lay cái gì, Lộ Vân Tiêu cũng không để ý, chỉ thấy Tầm lão đại miệng phình lên, tựa như là ăn thứ gì. Bỗng nhiên cách đó không xa có người tiếp cận, Tầm lão đại lập tức bị Vi Vân Cô Nguyệt cấp ném bay. Không sai, chính là trực tiếp ném ra ngoài. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Tầm lão đại, ta đi, ta ti em là cái chuột, không phải cái chim a. Có ngươi dạng này chủ tử sao? Trực tiếp vào tay ném a, liền xem như ngươi muốn cho ta bay, ta cũng dài không ra cánh. Bỗng nhiên nữ tử kia hiện thân, nhấc kiếm đánh lén Lạc Xanh Ca, còn không có cận thân, liền bị Lạc Xanh Ca một cái theo bản năng chém vào, cấp hất tung ở mặt đất bên trên. A, lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ nữ nhân bên cạnh vai, dừng tay. Cùng một thời gian nơi xa mà người tới hét lớn một tiếng, có âm mưu. Lạc Xanh Ca nhìn một chút kiếm trong tay, nhíu mày, nàng không dùng lực, lưu lại sơ hở cho ta. Quả là thế, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, mắt lạnh nhìn vị kia trước đó tại khách sạn gặp nhau công tử áo trắng. Đem trên mặt đất nữ nhân đỡ lên, một mặt phẫn nộ nhìn bọn hắn. Thiến Nhi cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao hạ độc thủ như vậy? Độc thủ, bọn họ làm cái gì? Không phải liền là bị kiếm chém bị thương sao? Đã không có trúng độc có cái gì đặc thù tổn thương? Thậm chí chính là như vậy điểm bị thương ngoài da, bôi ít thuốc một hồi liền tốt, này làm sao liền độc thủ? Vân Phi Dương cảm thấy trước mắt cái này áo trắng nam đại khái là không có cách nào câu thông. Nàng đánh lén chúng ta, chẳng lẽ không cho phép chúng ta phản kích? Nói bậy, ngoặc kép chấm hỏi. Thiến Nhi không có một tia tu vi, tay trói gà không chặt, làm sao lại làm ra đánh lén chuyện của các ngươi? Hơn nữa, Thiến Nhi liền bay đến trên người tiểu trùng đều không đành lòng tổn thương, làm sao lại tổn thương các ngươi? Áo trắng nam gắt gao đem trong miệng hắn, Thiến Nhi, kéo. Mắt đỏ lên án nói. A, đây là gặp cái gì thành mẫu biểu sao? Yên lặng dưới đáy lòng liếc mắt. Ngươi cũng đừng nói khác. Ngươi nếu không lại cho ngươi Thiến Nhi bôi thuốc, nàng cũng muốn ngất đi. Kia vết thương là không có gì lớn, nhưng cũng không biết cô nương này là cái gì làm. Kia máu không cầm được chảy, cùng nước cái giàm đồng dạng, này chỉ trong chốc lát, kia máu đều phải chảy tới lòng bàn chân hắn hả? Này thánh mẫu biểu đại khái là không có tiểu cầu đi. Bị Vân Phi Dương một nhắc nhở như vậy, kia áo trắng nam mới chợt nhớ tới, luống cuống tay chân cấp vị kia Thiến Nhi bôi thuốc. Nói thật, đối mặt dạng này một cái gây chuyện tuyển thủ, bọn họ thật đề không nổi cái gì kình tới. Vị này thật sự là quá bất kính nghiệp. Chẳng lẽ không phải hẳn là đi lên liền trực tiếp ra tay đánh một trận sao? Sau đó đánh nhau thời điểm nghĩ giết chết bọn hắn, cuối cùng bị phản sát. Phản sát trước đó còn muốn lưu chút gì để cho người ta ghi hận lời nói. Tốt nhất là cái gì ta là XXX, cha ta là XXX. Chờ ta giết người liền để nữ nhân kia, Lạc Xanh Ca, hào hào ở tại dưới người của ta XXX. Kết quả vị này chết về sau, bởi vì trên người mang theo cái thứ gì, có thể ghi chép trước khi chết hình ảnh, thậm chí có thể đem giết chết hắn người đánh lên cái gì ấn ký. Tới lần cuối cái lớn, lại một đường giết, tới lần cuối cái lão, cực kỳ về sau. Gia tộc thế lực bị diệt. Over. Nhưng này làm sao không theo kịch bản tới? Vân Phi Dương thất thần nghĩ đến. Bỗng nhiên minh ngộ. Đúng, bởi vì hắn không là nhân vật chính a. Chờ Vân Phi Dương hoàn hồn thời điểm, chợt phát hiện chung quanh lại thêm một nhóm người. Đây không phải trước đó đám kia áo đen đạo hữu sao? Làm sao tất cả đều tập hợp một chỗ? Lúc này Vô Kim Phi chính cùng bên trong một cái nói chuyện. Hắn bỏ qua cái gì? Đụng bên người Lộ Vân Tiêu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Kia mặc đồ đen là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,